Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi. Chương 68, nam nhân không biết thương hương tiếc ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 68, nam nhân không biết thương hương tiếc ngọc. Editor, Luna Hoang, Thiên Ly đột nhiên nhăn nhó, trên mặt đỏ bừng một chút, coi như làm chuyện xấu bị người bắt được một dạng. Củ kết nửa ngày, hắn lúc này mới nói, ta không muốn để cho vương gia giúp ta. Đồng dạng là nam nhân, hắn làm sao có thể nguyện ý để nam nhân đến của nữ nhân mình thích giúp mình? Đó không phải là quá mất mặt sao? Không, Thiên Ly hắn mới sẽ không mất mặt như vậy. Nghĩ hắn liền lần thứ hai nhìn về phía Thanh Chỉ Diên. Mỹ muội muội, ta không cần hắn giúp. Thanh Chỉ Diên đau đầu đỡ chán. Đều là chuyện gì a, tên tiểu tử thúi này. Cũng đã đến nước này còn tính toán những thứ chuyện vô vị này. Lẽ nào hắn không biết, ở chuyện bản thân không có năng lực, có tư cách gì tính toán những thứ này. Bất quá nàng cũng không muốn nói nhiều với Thiên Ly. Hắn lúc này chính là điều kiện tốt nhất nỗ lực dốc sức làm. Nàng cũng không muốn đả kích tính tích cực của hắn. Đây đối với kế hoạch sau của nàng không có chút chỗ tốt nào. Người yên tâm, những người này đều là người của ta. Người yên tâm sử dụng. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn làm chuyện điên rồ, bọn họ là sẽ không đáp ứng. Thiên Ly dùng sức gật đầu. Hắn tự nhiên là biết Thanh Chỉ Diên bang trợ mình là có ý nghĩ của chính mình. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể báo thù là tốt rồi. Về phần những thứ khác, vậy dĩ nhiên là Thanh Chỉ Diên nói cái gì cũng sẽ nghe theo nàng cái đó. Lại cùng hắn thương lượng chốc lát, Thanh Chỉ Diên lúc này mới để hắn đi về nghỉ. Mà Thiên Ly trở về không lâu, Hách Liên Giác liền đã trở về. Thấy Thanh Chỉ Diên đứng lên, lại nghe Thiên Ly đã tới. Sắc mặt của hắn tự nhiên khó coi. Tuy rằng biết rõ không có gì, nhưng nghĩ đến nửa đêm canh ba Thiên Ly tên tiểu tử kia chạy qua bên người của Diên Nhi hắn, trong lòng hắn tràn đầy không phải tư vị. Híp mắt, hắn không khỏi đang suy nghĩ, đến cùng có nên nghĩ biện pháp để Thiên Ly bận chút hay không? Để hắn không có thời gian đến trêu chọc Diên Nhi của hắn. Ôm Thanh Chỉ Diên nằm ở trên giường, Hách Liên Giác một buổi tối cũng không có ngủ, trong đầu lăn qua lộn lại suy nghĩ biện pháp làm cho Thiên Ly thêm phiền toái. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Hách Liên Giác bọn họ ăn điểm tâm, Lưu Nguyệt liền tới. Thanh Chỉ Diên vì nàng chẩn mạch, làm châm cứu, lúc khai dược liền phái nàng đi. Lưu Nguyệt tự nhiên là lưu luyến không rời, đầy mặt ẩn tình nhìn Hách Liên Giác. Chỉ tiếc, người sau chưa từng nhìn nàng một mắt, bởi vì trong lòng của hắn cũng chỉ có một nữ nhân là Thanh Chỉ Diên. Thanh Chỉ Diên vốn có thấy dáng dấp ác tâm của Lưu Nguyệt cũng cảm thấy trong lòng không phải là rất thoải mái. Khi nhìn đến Hách Liên Giác căn bản sẽ không có liếc nhìn nàng một cái. Về điểm không phải là tư vị này trong lòng cũng liền tiêu thất. Nàng tính toán cái gì? Nam nhân của chính mình lẽ nào chính nàng không rõ ràng sao? Hắn căn bản cũng không coi trọng dụ dỗ của nữ nhân kia. Nàng nghĩ như vậy, trong lòng Lưu Nguyệt cũng là nghĩ như vậy. Nàng âm thầm thề ở trong lòng, nhất định phải bắt Hách Liên Giác. Nam nhân cực phẩm như vậy là đối tượng tốt a, nàng không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này. Chỉ bất quá, nam nhân này luôn luôn quanh quẩn bên nữ thần y. Như thế để Lưu Nguyệt cảm thấy vạn phần tức giận. Đồng thời, điều này cũng làm cho nàng không có cơ hội tiếp xúc được Hách Liên Giác. Sau khi từ viện tử của Thanh Chỉ Diên trở về, Lưu Nguyệt liền lâm vào trong trầm tư. Nỗ lực nghĩ biện pháp, xem thấy thế nào mới có thể câu được Hách Liên Giác. Buổi tối ăn cơm xong, Thanh Chỉ Diên cùng Thủy Vân vì Lưu Nguyệt phối dược, mà Hách Liên Giác còn lại là ở dưới sự yêu cầu của Thanh Chỉ Diên đi ra ngoài đi vòng vo. Bảo là muốn tìm hiểu tình huống cụ thể của trại một chút. Đương nhiên, chuyện như vậy giao cho Hách Liên Giác làm là quá mức đại tài tiểu dụng rồi. Kỳ thực, Thanh Chỉ Diên cũng bất quá chỉ là tìm cho hắn chút chuyện làm mà thôi. Bằng không, chỉ cần hắn dính bên người, kết quả cuối cùng tuyệt đối là lên giường chiến. vì để cho thắt lưng của mình có một thời gian nghỉ ngơi. Nàng chỉ có thể tùy tiện tìm cho hắn chút chuyện làm. Lại nói Hách Liên Giác tùy ý đi dạo ở trong hàng rào. Đi tới đi lui, hắn đột nhiên nghe thấy được thanh nức nở mơ hồ từ giả sơn truyền đến. Hách Liên Giác dương mắt nhìn sang. Ngay bên phải sơn giả thanh nức nở nhỏ vụn bắt đầu từ nơi đó truyền tới. Nheo mắt lại quét mắt vài lần. Hắn dứt khoát quay người sang dự định ly khai. Không biết có phải hay không là bởi vì Hách Liên Giác sắp đi. Thanh nức nở nhỏ vụn đột nhiên dừng lại một chút. Mà sau một khắc, thanh nức nở liền lần thứ hai vang lên. Một trận tiếng bước chân dồn dập xông thẳng đến chỗ Hách Liên Giác. Hách Liên Giác trong nháy mắt phản ứng lại. Hắn theo bản năng nghiêng thân thể sang một bên. Hiển nhiên dự định xen vào việc của người khác. Mà người nức nở kia hiển nhiên dự định cứ như vậy bỏ qua Hách Liên Giác. Chỉ thấy thời gian nàng đi ngang qua bên cạnh hắn. Đột nhiên dừng một chút. Sau đó, không biết dưới chân đạp phải vật gì. Thân thể liền ngã đến chỗ Hách Liên Giác. Cách đó không xa Thủy Vân tìm đến Thanh Chỉ Diên thấy được màn này của Hách Liên Giác. Nàng không khỏi híp mắt lại. Hai đóa tiểu hỏa miêu lóe lên. Coi như trong nháy mắt kế tiếp liền muốn dâng lên. Trở thành hỏa diễm ngập trời. Sau lưng Thủy Vân ngẩn người. Phục hồi tinh thần lại cắn môi bất đắc dĩ nói. Vương Phi, nhất định là hiểu lầm. Ta xem Lưu Nguyệt tự cố ý câu dẫn Vương gia. Vương Phi, Vương gia đối với ngươi tốt như vậy. Hắn sẽ không coi trọng Lưu Nguyệt kia. Phải không? Thanh Chỉ Diên bĩu môi. Coi như là Lưu Nguyệt chủ động câu dẫn thì như thế nào? Lẽ nào Hách Liên Giác phải tiếp nhận? Một cây làm chẳng nên non. Nếu như Hách Liên Giác không muốn, Lưu Nguyệt kia có làm gì đi nữa thì sao? Đúng lúc này, Thanh Chỉ Diên hai người đột nhiên nghe thấy được bịch một tiếng vang thật lớn. Hai người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua. Một màn để hai người trợn mắt hốc mồm. Lưu Nguyệt hướng phía Hách Liên Giác ngã tới. Người sau lại căn bản sẽ không có ý tưởng đỡ lấy nàng. Hắn thậm chí còn lui về sau. Lưu Nguyệt phỏng chừng lệch lạc. Muốn uốn người thì đã chậm. Bịch một tiếng nặng nề ngã trên mặt đất. Thủy Vân che miệng xì cười một tiếng. Xề gần bên tai của Thanh Chỉ Diên. Nhỏ giọng nói. Vương Phi. Xem ra ngươi thật là trách oan Vương gia. Thanh Chỉ Diên cũng là khuôn mặt ngoài ý muốn. Phục hồi tinh thần lại đó là nồng nặc hạnh phúc. Vô pháp ức chế cảm giác trong lòng. Nàng bước nhanh hướng phía Hách Liên Giác chạy đến. Lúc này, Hách Liên Giác cũng đã phát hiện tồn tại của Thanh Chỉ Diên. Thấy nàng liều mạng chạy tới. Nét mặt thoáng động dung. Sải mấy bước vọt tới. Ôm vòng qua hông của nàng. Trực tiếp kéo nàng vào trong lòng. Chạy gấp như vậy làm cái gì? Nhớ ngươi. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình dán tại ngực của hắn. Thanh Chỉ Diên nhu nhu nói. Khóe miệng Hách Liên Giác gợi lên. Ôm nàng trong lòng. Tuy rằng không rõ nàng tại sao lại xuất hiện ở đây. Thế nhưng, phản ứng nhu tình của nàng như vậy cũng để hắn cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Ngược lại không phải là nói nàng trong ngày thường không ôn nhu. Chỉ bất quá, chủ động biện hộ như vậy. Biểu đạt nàng có tâm ý với mình. Loại tình huống này là không xác định. Lưu Nguyệt khí hanh hanh bỏ dậy. Nhìn những người khác không cố vậy. Hai người ôm nhau. Nàng chỉ cảm thấy trái tim đều bị tức giận tràn đầy. Cái mông cùng phần eo mơ hồ đau đớn. Té một cái này thực sự không nhẹ. Để nàng càng thêm căm tức. Nàng thật sự là không hiểu. Vì sao nam nhân này cứ đặc biệt như vậy? Hắn cũng quá không biết thương hương tiếc ngọc đi. Đổi lại là những nam nhân khác. Nhìn thấy nữ nhân sắp té ngã. Lẽ nào thì không đưa tay đỡ sao? Nhưng nam nhân này không có. Chẳng những không có, hắn thậm chí còn lui về phía sau một bước, trơ mắt nhìn nàng cứ như vậy ngã nhào trên đất. Nếu như lúc đó Thanh Chỉ Diên cũng ở đây, vậy có thể cho qua. Mà khi nãy căn bản không có người nào, vì sao hắn làm như vậy? Nàng không tin cái gì trung thành. Nam nhân thiên hạ này, nơi đó có không lén ăn thịt. Huống chi, nàng đối với dung mạo của mình, có một cách vô cùng tự tin. Đây rốt cuộc xảy ra điều gì, sự cố gì? Tại sao phải để cho nàng đại xuất sở liệu? Nhưng càng thất vọng như vậy, nàng lại càng là cảm thấy có hứng thú. Một loại muốn chiếm làm của riêng mãnh liệt tự đáy lòng tuôn ra. Nàng cảm thấy bản thân chưa hề giờ khác nào như lúc nào muốn lấy một nam nhân cho bằng được như vậy. Nàng cảm thấy, so sánh với Hách Liên Giác, nam nhân lúc trước bản thân có được căn bản cũng không tính là nam nhân. Lưu Nguyệt lửa nóng nhìn chằm chằm Hách Liên Giác, hận không thể trên mặt của hắn chảnh xuất mấy cái lỗ to. Càng nghĩ vẫn luôn không nghĩ ra. Lưu Nguyệt vẻ mặt ủy khuất Hách Liên Giác. Hách Liên Giác, công tử, xin lỗi, ta thất thố. Nghe thanh âm của Lưu Nguyệt, Thanh Chỉ Diên không khỏi bĩu môi. Nữ nhân này đến bây giờ cư nhiên cũng còn chưa từ bỏ ý định. Lẽ nào phản ứng của Hách Liên Giác như thế còn không cách nào để cho nàng nhìn hiểu sao? Nam nhân này bất đồng, hắn tuyệt đối không phải là cái loại lén ăn vụn này. Ôm hông của Hách Liên Giác, Thanh Chỉ Diên tà liếc nhìn Lưu Nguyệt, khóe môi một ý cười nhạt, tiếng nói ranh thanh nhàn nhạt dưới ánh trăng cũng thêm một khí tức lạnh như băng. Phu nhân, ngươi chỉ là có bệnh không thể hoài thai, còn có địa phương khác không thoải mái sao? Xem sắc mặt ngươi còn không phải quá tốt a, nữ nhân nhất định phải chú ý nghỉ ngơi nhiều. Đặc biệt buổi tối, nhất định không thể đi dạo, nghỉ ngơi nhiều thân thể mới tốt. Nghe Thanh Chỉ Diên không mặn không lạt nói, Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy khóe môi quất thẳng tới trừ. Nữ nhân này thật là không đơn giản a, biểu hiện ra những lời này cũng là vì nàng tốt. Nhưng chỉ cần là người sáng suốt đều biết, cái này căn bản là nói cho nàng nghe. Ai ở không buổi tối đi ra dạo, còn không phải là đang nói nàng sao? Nữ nhân đáng chết này, chút mặt mũi cũng không cho nàng. Thật cho chính nàng là thứ tốt gì? Nhân vật nào, hiện tại đã khuya sao? Không nên quên, đây là địa bàn của ta. Tuy rằng có việc cầu người, cũng không biết vì sao. Lúc đối mặt với Thanh Chỉ Diên, Lưu Nguyệt chính là không muốn cúi đầu. Nàng rất muốn áp chế Thanh Chỉ Diên, đoạt danh tiếng của nàng. Thanh Chỉ Diên có chút buồn cười kéo kéo ngón tay. Sau đó bắt đầu nhàm chán thưởng thức ngón tay của Hách Liên Giác. Giác, nếu nơi này là địa bàn của người ta, ta xem chúng ta vẫn là sớm một chút xuống núi là được rồi. Nói, nàng liền kéo tay hắn. Mại Khai bộ tử muốn rời khỏi. Lưu Nguyệt bị tức không kiềm được. Thế nào cũng nghĩ không ra nữ nhân này cường thế như vậy. Một chút mặt mũi cũng không cho mình. Nhìn bọn họ ly khai, nàng biết nàng rõ bản thân nên ngăn bọn họ. Dù sao, bệnh của nàng còn cần dùng đến Thanh Chỉ Diên. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Thanh Chỉ Diên lại là nữ nhân của Hách Liên Giác, vừa nghĩ tới nàng không cho mình mặt mũi như vậy, nàng liền bỏ mặt mũi đi cầu nàng. Mắt thấy Thanh Chỉ Diên bọn họ đi ra vài bước, Lưu Nguyệt lúc này mới khí hanh hanh, cắn môi đuổi theo, đến bên người của bọn họ. Nàng tức giận, nữ thần y tính khí thật là lớn a, thảo nào danh khí to lớn như thế. Ta xem như là lĩnh giáo, vừa rồi là ta quá vô lễ, còn hy vọng nữ thần y ngươi bỏ qua cho. Nga, Thanh Chỉ Diên nhíu đầu mày. Phải không? Khóe miệng của Lưu Nguyệt co rút. Nữ nhân đáng chết này, được tiện nghi còn khoe mẽ a. Nếu như không phải là có thể sử dụng ngươi, lẽ nào nàng sẽ ném mặt của mình như vậy? Bất quá, vì kế hoạch của chính mình, vì thân thể của mình, ngày hôm nay chuyện này nàng nhất định phải làm. Đúng vậy, đúng vậy, ngày hôm nay đúng là ta sai. Ngươi cũng biết là địa phương nào. Ta bình thường đối mặt với những nam nhân xấu kia, còn hy vọng nữ thần y ngươi có thể thứ lỗi. Thanh Chỉ Diên nháy mắt một cái, sờ sờ cái mũi của mình, có thể lý giải, bất quá vô pháp tiếp thu. Nhàn nhạt ngắm Lưu Nguyệt một mắt, nàng nhẹ nhàng gợi lên một dáng tươi cười. Lúm đồng tiền rực rỡ trong mắt của Lưu Nguyệt, để cho nàng hận không thể tiến lên gương mặt đó. Vì sao nữ nhân này cư nhiên lớn lên đẹp như thế? Nhìn để người không hài lòng a, nhìn ra cái bụng của Lưu Nguyệt cũng sắp bị nổ khí. Thanh Chỉ Diên lúc này mới mị hí mắt, nhàn nhạt cười nói, phu nhân ngay mặt nhận lỗi, ta cũng không tiện tính toán nữa, nếu không chẳng phải là ta keo kiệt sao? Ngày hôm nay chuyện này coi như xong, Mà nếu có lần sau, nàng lạnh lùng liếc Lưu Nguyệt, đường nhìn từ từ rơi xuống bụng của nàng. Ta có thể bảo chứng, đời này ngươi cũng đừng mơ tưởng mang thai. Dưới ánh mắt sắc bén nhìn kỹ, Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy cả người một loạt băng lãnh, như có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Tuy rằng Thanh Chỉ Diên trước mắt nhìn Sảo Tiếu Thiến Hề thật là tốt một mai tiên tử, nhưng nàng lại biết, nữ nhân này không đơn giản. Tuyệt độ ẩn giấu dưới dáng tươi cười mỹ lệ là ngoan thường nhân khó có thể ngăn cản. Không có thời gian trêu chọc nàng. Nàng chính là một xinh đẹp. Mà một khi trêu chọc nàng, vậy nàng sẽ trong nháy mắt hóa thân làm một xà mỹ nữ. Lưu loát nhào tới hung hăng cắn ngươi một ngụm. Đối với Thanh Chỉ Diên, Lưu Nguyệt đối với Thanh Chỉ Diên có thể nói là một nhận thức hoàn toàn mới. Thế nhưng, ngay cả như vậy, nàng còn chưa buông thả ý nghĩ trong lòng mình. Nàng nóng bỏng nhìn Hách Liên Giác một mắt, mới chậm rãi thu liễm tâm tình của mình, rút tầm mắt của mình về. Bất kể như thế nào, một nam nhân này nàng là tuyệt đối phải thu vào tay. Dù cho Thanh Chỉ Diên là một xà mỹ nữ thì như thế nào, Lưu Nguyệt nàng cũng không phải hiền lành gì. Ai thắng ai thua, kết quả làm sao hiện tại cũng đều chưa biết. Lập tức Lưu Nguyệt cũng không nói thêm nữa, sâu đậm nhìn Hách Liên Giác một mắt liền xoay người ly khai. Thẳng đến nàng đi xa, Thanh Chỉ Diên lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hách Liên Giác, híp mắt nói, thế nào, mỹ nhân trong ngực cảm giác làm sao nha? Khóe mắt của Hách Liên Giác nhẹ nhàng chớp động vài cái. Mỹ nhân trong ngực, nói là nàng sao? Sai, nhìn nét mặt của nàng, đây nhất định không phải nói nàng, nhưng không có gì ngoài nàng. Hắn khi nào ôm qua những nữ nhân khác? Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một việc, nghĩ tới trước Thanh Chỉ Diên cùng Lưu Nguyệt đối chọi gay gắt. Lại nghĩ tới mấy ngày nay gần đây nàng phản ứng cổ quái. Chẳng lẽ nói, gần đây tâm tình sở dĩ hay thay đổi, tất cả đều là bởi vì Lưu Nguyệt kia sao? Nhưng vì cái gì? Lưu Nguyệt kia bất quá chỉ là một người vô vị, đáng nàng vì thế mà hao tổn tâm trí sao? Hách Liên Giác không nghĩ ra. Thế nhưng, hắn sẽ biết, bất kể là nữ nhân đều cường thế cỡ nào cũng được. Đối mặt với tình cảm của mình, nam nhân của chính mình cũng sẽ phá lệ lưu ý, phá lệ kích động. Nói trắng ra là, đây cũng là bởi vì quan tâm. Ăn dấm, tuy rằng không rõ Thanh Chỉ Diên đây rốt cuộc là đang nháo gì, nhưng Hách Liên Giác vẫn là tự động tự phát lắc đầu. Vốn là chuyện chưa từng làm, hắn tự nhiên là sẽ không thừa nhận. Diên nhi, ta chưa có nhìn qua nàng một mắt. Thanh Chỉ Diên cười ôm lấy cánh tay của Hách Liên Giác. Hắn không nhìn Lưu Nguyệt một mắt, nàng tự nhiên là biết. Vừa hỏi, bất quá chỉ là muốn trêu chọc hắn một chút mà thôi. Nhìn hắn có chút khẩn trương vậy, có chút vẻ mặt mê mang, nàng cảm thấy rất thú vị a, nam nhân này. Đối với những chuyện khác đó là càng lành nghề. Thế nhưng, duy chỉ có liên quan đến vấn đề tình cảm là một xả nhân. Cái gì cũng không biết. Hách Liên Giác tự nhiên là biết Thanh Chỉ Diên rất vui vẻ. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng hắn lại cũng cao hứng theo. Về tới nơi ở, hai người tắm rửa xong, Hách Liên Giác lập tức liền ôm Thanh Chỉ Diên lên giường. Chóp mũi chạm mũi nàng, dán môi của nàng, mị hoặc nói, Diên nhi, ngày hôm nay tâm tình của nàng không sai. Cảm thụ được khí tức lửa nóng Hách Liên Giác truyền đến, Thanh Chỉ Diên tự nhiên biết rõ hắn muốn làm gì. Ở trong lòng cảm khái thắt lưng của mình một tiếng lại muốn tao tội. Nhưng song trưởng cũng tự động hoàn lên cổ của hắn, đưa môi của mình lên. Bất kể, thắt lưng bị tội liền bị tội đi. Nam nhân này ngày hôm nay quá làm cho nàng rất hài lòng. Đáng giá khen thưởng a. Hách Liên Giác kinh hỉ vạn phần ôm lấy nàng. Diên nhi, tiếng nói trầm thấp ảm á ở bên tai của nàng vang lên. Khí tức lửa nóng cũng theo đó phun ra, nhẹ nhàng cắn vành tay. Diên nhi, ta chỉ cần nàng. Lần thứ hai phun ra lời không tính là tâm tình. Hách Liên Giác không bao giờ lãng phí thời gian, bắt đầu toàn thân đầu nhập vào trong trận giao chiến thân thể kịch liệt này. Bầu không khí tăng vọt, cả phòng cảnh xuân không che nổi. Trong một đêm, hai người đều đang cực lực leo đỉnh. Điện phủ trong mộng, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày kế tiếp, Thanh Chỉ Diên đang ngủ say đột nhiên liền bị một trận tiếng ồn ào cực đoan làm kinh hỉ. Mơ mơ màng màng mở mắt, tự nhiên cà cà trong lòng người bên người. Bất mãn nói, ai đang gào to nha? Hôm qua triền miên, thẳng đến hừng đông mới ngủ. Lúc này mới ngủ chưa được bao lâu cư nhiên đã bị người đánh thức. Nếu như không phải là không muốn rời giường, nàng tuyệt đối sẽ ném cho người đó một cái tát. Hách Liên Giác vỗ vỗ đầu của Thanh Chỉ Diên, nhẹ giọng nói, ngủ tiếp một chút, ta đi ra xem một chút. Cúi đầu trên trán của nàng ấn xuống một nụ hôn. Hắn lúc này mới đứng dậy xuống giường. Thanh Chỉ Diên tự nhiên là hài lòng tiếp tục ngủ. Giấc ngủ này chính là lâu. Khi nàng tỉnh lần nữa, đã sau giờ ngọ rồi. Tỉ mỉ nghe một chút, nàng phát hiện bên ngoài cư nhiên vẫn còn có chút tiếng vang tranh cãi ầm ĩ, không hiểu Thiêu Thiêu Mi. Nàng há mồm hô, Giác, nghe nói thanh âm của Thanh Chỉ Diên. Hách Liên Giác từ gian ngoài đi đến. Diên nhi, tỉnh, Thanh Chỉ Diên thấp nam một tiếng. Giang hai cánh tay ôm hông của Hách Liên Giác, tựa đầu dán sát vào ngực của hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Ngũ đương gia cùng tam đương gia đánh nhau. Luna, gian tình bại lộ rồi sao? Ân, Thanh Chỉ Diên có chút ngạc nhiên cười. Đẩy Hách Liên Giác ra. Lúc này mới nói, thật đánh nhau. Hách Liên Giác có chút hết ý nhìn vẻ mặt Thanh Chỉ Diên thần sắc hưng phấn. Thế nào? Chẳng lẽ nói chuyện này còn cùng nàng có quan hệ gì? Nàng làm, đúng, Thanh Chỉ Diên cũng không phủ nhận. Phản chính sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết. Đương nhiên, kế hoạch kế tiếp của nàng hiện nay còn chưa dự định nói cho hắn biết. Bởi vì Thiên Ly, Hách Liên Giác Thiêu Thiêu Mi, nàng lúc nào làm chuyện này? Nàng vì Thiên Ly cư nhiên khi hắn bất chi bất giác làm nhiều chuyện như vậy. Trêu chọc hai đương gia vốn có đỉnh sự hòa thuận đánh nhau. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Theo hắn biết, trong Thiên Ly trại này, thế lực cường đại nhất chính là tam đương gia cùng ngũ đương gia. Hiện nay hai phái đánh nhau. Như vậy, đắc ý cũng chỉ có Thiên Ly. Tuy nói đây là kế hoạch vốn có Thanh Chỉ Diên. Cũng không biết vì sao, hắn lại trong mơ hồ cảm giác sự tình có thể không đơn giản như vậy. Thanh Chỉ Diên lần thứ hai ôm lấy hông của Hách Liên Giác. Cười nói, sự tình sớm giải quyết ngươi không vui sao? Chúng ta đây có thể sớm rời nơi này rồi. Luna, đúng rồi đó, ba tác giả kéo dài quá. Nghe đến đó, sắc mặt của Hách Liên Giác lúc này mới thoáng hòa hoãn chút. Nói cũng đúng, chuyện nơi đây chấm dứt. Thiên Ly cái tiểu tử thúi kia sẽ không còn cơ hội gì quấn quýt lấy Diên Nhi của hắn nữa. Hai người lại hàn huyên chuyện của Thiên Ly chạy một hồi. Thanh Chỉ Diên mới đứng dậy. Ăn bữa trưa, nàng liền phái người mời Lưu Nguyệt qua đây. Thanh Chỉ Diên chút nào không ngoài suy đoán chiếm được tin tức Lưu Nguyệt tới trễ. Cái này ngày xưa vừa đến liền hấp tấp chạy đến ngày hôm nay lại nói không rảnh phải chậm chút mới qua. Hiển nhiên, hai đương gia vung tay chỉ sợ là để đầu của nàng sắp nổ khí đi. Trước đây Lưu Nguyệt là có thể như cá gặp nước chu toàn mấy nam nhân cùng lúc. Biểu hiện ra thoạt nhìn không vấn đề gì. Nhưng thực ra, vấn đề trong đó đã sớm tồn tại. Không ai có thể tiếp nhận nữ nhân của mình đồng thời cùng mình còn cùng nam nhân khác. Một khi tầng cửa sổ này bị đâm, những nam nhân kia không đánh nhau đó mới là lạ. Đêm đến, Thủy Vân Hỏa cấp hỏa liệu từ bên ngoài chạy vào. Thấy Hách Liên Giác đã ở. Lúc này mới chậm lại cước bộ, đi tới bên người của Thanh Chỉ Diên, chần chờ một chút mới nói, Vương Phi, Thiên Ly tới. Thanh Chỉ Diên ngẩng đầu nhìn Hách Liên Giác đối diện, thấy hắn siết chặt quân cờ trong tay, không khỏi cười cười, gia hỏa này máu ghen thật là lớn nha, để hắn vào đi, hiển nhiên sự tình đã có tiến triển, huống chi, lúc này Lưu Nguyệt đều đã tự lo không xong. Đâu công phu quản Thiên Ly đi chỗ nào? Vâng, Thủy Vân đáp ứng một tiếng. Vòng vo đi ra ngoài. Chưa bao lâu, Thủy Vân liền dẫn Thiên Ly vòng vo tiến đến. Gặp được Thanh Chỉ Diên. Vẻ mặt Thiên Ly hưng phấn liền muốn. Cũng không chạy được hai bước liền bị Thủy Vân kéo cánh tay. Người sau kinh ngạc nói. Thủy Vân, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Thủy Vân một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt Thiên Ly. Nghĩ thầm, trong óc của gia hỏa này rốt cuộc là có phải là tương hồ hay không? Không thấy được vương gia đã ở sao? Tiểu tử này, không phải là tự đòi mất mặt, tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ho nhẹ một tiếng, Thủy Vân lúc này mới buông tay ra. Ở trước mặt vương gia không được vô lễ. Thiên Ly bĩu môi, lúc này mới hiểu ý tứ của Thủy Vân. Không phải là không muốn để cho hắn trước mặt của Hách Liên giác thân cận thanh chỉ diên sao? Hắn mặc kệ, hắn chính là muốn thân cận thanh chỉ diên. Tốt nhất tức chết cái tên kia. Vậy coi như đại vui mừng. Rầm gì một tiếng, liếc Hách Liên giác một mắt. Thiên Ly lúc này mới tiến tới bên người của Thanh Chỉ Diên. Vẻ mặt nụ cười ngọt ngào dòm nàng. Mỹ muội muội, ngươi thật lợi hại, người của ngươi cũng thật lợi hại. Những người đó căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hiện tại ta đã hoàn toàn nắm trại trong tay rồi. Trên mặt của Thanh Chỉ Diên không có lộ ra thần sắc hết ý, đây sớm theo dự liệu của nàng. Người nàng đưa như thế nào sẽ giản đơn. Nàng không nghĩ tới chỉ là nhanh như vậy. Vốn có nàng cho rằng còn phải 2-3 ngày nữa. Hiện tại xem ra, bọn họ là có thể sớm lên đường. Có 50 người của nàng tuyệt đối có thể phụ tá Thiên Ly nắm Thiên Ly chạy trong tay. Nàng là ở tại chỗ này cũng đã không có dị nghị. Không cần nàng xuất thủ. Vốn tưởng rằng Thiên Ly cùng 50 khó có thể nắm Thiên Ly chạy lớn như vậy trong tay. Cũng không người nghĩ chưa qua thời gian ngắn ngủi bọn họ cư nhiên cũng đã nắm Thiên Ly chạy trong tay. Thanh Chỉ Diên suy nghĩ một chút, nhưng bởi vì ngoại trừ năng lực cùng thân phận của Thiên Ly ra. Tứ đương gia Lưu Nham phi thường chân thành với đại đương gia có tác dụng rất lớn. Tuy nói thế lực của hắn không so được tam đương gia cùng ngũ đương gia. Nhưng thái độ làm người của hắn ổn trọng lại giảng nghĩa khí. Đây là một điểm người trong giang hồ cực kỳ xem trọng. Do hắn dẫn đầu, hơn nữa thân phận của Thiên Ly, mượn hơi người cũng không phải chuyện không thể nào. Bất kể như thế nào, hiện tại chuyện của Thiên Ly trại đã hiểu. Ngày mai bọn họ có thể tiếp tục hướng phía Bangkok rồi. Chỉ là không biết vì sao, trong mơ hồ Thanh Chỉ Diên lại có một loại cảm giác bất an. Coi như ở Bangkok sẽ phát sinh những chuyện gì một dạng. Thấy Thanh Chỉ Diên nửa ngày cũng không để ý bản thân, Thiên Ly không khỏi có chút nóng nảy nói: "Mỹ muội muội, ngươi làm sao vậy? Có phải ta làm không tốt không?" Thanh Chỉ Diên hoàn hồn, hướng về phía Thiên Ly cười sán lạn: "Không, ngươi làm tốt, ngoài ý liệu của ta thật là tốt. Ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên trong vòng thời gian ngắn ngủi như vậy đã kết thúc sự tình." "Thiên Ly, đại đương gia này, ngươi còn nguyện ý tiếp tục làm?" Nghe Thanh Chỉ Diên khen Thiên Ly như vậy, Hách Liên giác mơ hồ bĩu môi khinh thường. Lãng phí thời gian lâu như vậy, vận dụng nhiều người như vậy nói cái gì rất có khả năng. Địa phương nào có khả năng? Chê cười, đổi lại là hắn, động ngón tay út có thể đem phiền phức này giải quyết. Thiên Ly cũng không biết lúc này Hách Liên giác chính ở trong lòng phúc phỉ bản thân. Nghe Thanh Chỉ Diên khen bản thân, hắn chỉ cảm thấy cả người thoải mái đến cực điểm, coi như trong nháy mắt thân ảnh của mình cũng bắt đầu lớn lên. Vừa nghĩ tới bản thân không phải là tiểu tử gì nữa, biến hóa nhanh chóng trở thành đại đương gia có thể đếm được sơn trại cảnh nội của Đông Man quốc trên đầu ngón tay. Hắn một hào khí từ tuôn ra, thật là nhớ muốn leo càng cao, đi xa hơn, hắn muốn làm hậu thuẫn kiên cố nhất của Mỹ muội muội. Hắn muốn trở thành lực lượng dự bị của Mỹ muội muội. Tuy rằng cứ như vậy ly khai Mỹ muội muội thật không nỡ. Thế nhưng, hắn không thể vĩnh viễn ở lại bên người nàng làm một tiểu tử thối cần nàng tới chiếu cố. Hắn phải chiếu cố nàng, bảo vệ nàng, nghĩ tới đây, hai mắt của Thiên Ly trong nháy mắt sáng lên. Sau đó, hắn liền trong ánh mắt ngạc nhiên của Hách Liên giác, bắt lại tay nàng, Mỹ muội muội. Ta nhất định sẽ tạo dựng thành tựu sự nghiệp. Ta nhất định sẽ trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất của ngươi. ta sẽ là của ngươi. Mặc kệ tương lai ngươi có gì cần, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Bị Thiên Ly nắm tay, Thanh Chỉ Diên cũng là bị hoảng sợ. Phục hồi tinh thần lại liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Quả nhiên, mặt của Hách Liên Giác triệt để đen, tựa như đáy nồi, trong mơ hồ còn thấu phát khí tức lạnh lẽo. Hiển nhiên hắn lúc này đang cực lực khống chế bản thân. Nếu không, Thiên Ly lúc này chỉ sợ sớm đã là một người chết. Kéo kéo khóe miệng, Thanh Chỉ Diên vội vàng rút tay của mình về. Thường ngày đối tốt với Thiên Ly, đó là thật xem hắn như làm đệ đệ mà đối đãi. Hơn nữa, đôi khi thấy Hách Liên Giác cùng hắn đối chọi gay gắt, nàng cảm thấy rất là ấm áp, bởi vì khi đó hắn càng thêm có sức sống như người, nhưng như bây giờ là có chút quá phận. Bất quá, nàng có thể lý giải tâm tình của Thiên Ly. Hắn đối với mình có hảo cảm, hơn nữa nàng cứu hắn, nhiều loại cảm tình hội tụ đến cùng nhau, không trách hắn sẽ thích dán bản thân. Thiên Ly, ta tin tưởng ngươi, nàng nói nghiêm túc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tinh xảo hiện đầy thần sắc nghiêm túc. Hiển nhiên là thực sự rất tín nhiệm Thiên Ly. Đối với ánh mắt của mình, nàng từ trước đến nay cũng sẽ không hoài nghi. Hơn nữa, coi như là không có xuất hiện của Thiên Ly, sớm muộn gì, nàng cũng sẽ tái máy tay chân ở Đông Man Quốc. Thiên Ly tiếc hận đang nhìn tay của mình. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại trắng mịn lưu lại trên tay. Hắn thực sự rất muốn cả đời đều có thể nắm tay kia. Chỉ tiếc, hắn lại biết, hắn thực sự không có cơ hội. Bất quá, sự tại nhân vi, chỉ cần người kia đối với nàng không tốt, hắn nhất định sẽ liều mạng đoạt lại nàng. Mỹ muội muội, ngươi chừng nào thì đi? Thiên Ly đem suy nghĩ của mình trầm tĩnh lại, hung hăng trợn mắt nhìn Hách Liên Giác sắc mặt bất thiện bên kia một mắt. Lúc này mới lên tiếng hỏi. Kỳ thực, từ lúc vài ngày hắn liền biết Thanh Chỉ Diên sắp phải ly khai mình. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chuyện phát triển cư nhiên thuận lợi như vậy. Lúc ấy có một lần hắn còn đang suy nghĩ, nếu như có thể kéo dài một đoạn thời gian, vậy Thanh Chỉ Diên có thể ở lâu ít ngày, hắn có thể nhìn nàng nhiều một chút, chí ít trong cuộc sống sau này cũng có thể có hồi ức tốt đẹp nhiều hơn chút. Chỉ tiếc, không như mong muốn, chẳng ai nghĩ tới sự tình tiến triển cư nhiên thuận lợi như vậy. Ngẫm lại, Thiên Ly lại có chút biệt khuất, vì sao không thể kéo dài chút thời gian, như thế rất tốt, người sắp đi rồi. Thanh Chỉ Diên nhìn Hách Liên Giác một chút, nghĩ thầm, người này hiện tức giận tại như vậy, vì không để cho thắt lưng của mình chịu tội, nàng vẫn là nói chút có thể để cho hắn vui vẻ. Quyết định chú ý, nàng liền ngẩng đầu nhìn Thiên Ly, cười nói, sáng mai chúng ta liền đi. Cái gì? Thiên Ly kinh hãi hô, tại sao nhanh như vậy? Ở lâu vài ngày không được sao? Mỹ muội muội, kỳ thực Thiên Ly trại rất đẹp, ta có thể mang theo đi dạo xung quanh. Thực sự, rất đẹp. Hắn mắt ba ba nhìn Thanh Chỉ Diên, dáng vẻ đáng thương như một tiểu cầu bị chủ nhân vứt bỏ. Kỳ thực, bây giờ cảm giác cũng chính là như vậy. Thanh Chỉ Diên chính là chủ nhân kia, mà hắn chính là sủng vật kia. Thanh Chỉ Diên lắc đầu, đột nhiên đưa tay kéo lại cánh tay của Thiên Ly, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hắn. Thiên Ly, cảm giác được cái gì? Cả người Thiên Ly đều có chút ngẩn người. Thế nào đều không nghĩ tới Thanh Chỉ Diên cư nhiên sẽ chủ động lôi kéo cánh tay của mình. Đối diện Hách Liên Giác cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn tự nhiên là bất giác nàng sẽ trước mặt của mình cố ý lôi kéo kéo nam nhân khác. Tuy rằng không rõ, nhưng hắn lại biết tiểu mẫu báo tuyệt đối là lý do của mình. Tâm thần Thiên Ly rung động, đột nhiên bắt đầu cảm thấy không đúng lắm. Tay của Mỹ muội muội sao băng lãnh như vậy? Trước đây hắn tuy rằng cầm tay nàng, nhưng thời gian rất nhanh, bản thân lại vô cùng kích động, sở dĩ căn bản cũng không có cảm giác được. Nhưng lúc này nàng bắt chặt cổ tay của mình như vậy, thực sự rất lạnh, đó là một loại cảm giác băng lãnh đến xương. Trong nháy mắt, hắn cũng bắt đầu hoài nghi đây có phải là tay của nàng hay không. Ngạc nhiên mở to hai mắt, Thiên Ly lo lắng không thôi nói. Mỹ muội muội, tay ngươi xảy ra chuyện gì nha? Thanh Chỉ Diên lúc này mới rút tay trở về. Ta trúng hàn độc, ngươi cũng biết. Mục đích chuyến này của chúng ta ngươi cũng biết. Chúng ta muốn đi Bangkok tìm một loại thực vật phân mãn. Nhưng chỗ đó vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa sinh trưởng của Vân Mạn cực kỳ cổ quái. Nên, chúng ta nhất định phải nhanh chóng chạy tới. Chuẩn bị nhiều mới có thể vạn vô nhất thất. Lời mặc dù nói như thế, nhưng thực nơi đó có sự tình gì vạn vô nhất thất? Thanh Chỉ Diên nói như vậy, chẳng qua là muốn tình tự ly biệt. Không cho Thiên Ly thương tâm như vậy. Còn nữa, nàng cũng không muốn Thiên Ly vì mình lo lắng. Thiên Ly bây giờ trọng trách rất nặng, tuyệt đối không thể phân tâm. Bằng không, nói không chừng sẽ đưa tới tai ương ngập đầu. Mỹ muội muội, ngày mai ngươi đi đi. Thiên Ly cắn môi, bất đắc dĩ nói, hắn là rất muốn Mỹ muội muội có thể bồi hắn nhiều vài ngày, nhưng lại không muốn nhìn thấy nàng gặp nguy hiểm. Lần trước thời gian nàng phát độc có nguy hiểm cỡ nào hắn sao không biết. Chỉ cần vừa nghĩ tới nàng sẽ xảy ra chuyện, hắn vô pháp kềm chế kinh khủng cùng bất an nội tâm. Quên đi, phản chính sau này vẫn sẽ có cơ hội gặp mặt. Không cần phải gấp gáp nhất thời. Thấy Thiên Ly không hề quấn quýt chuyện này, Thanh Chỉ Diên lúc này mới yên tâm. Bỗng nhiên, nàng lại nghĩ tới Lưu Nguyệt. Nghĩ đến nàng lại dám mơ ước nam nhân của chính mình. Nàng tâm tình không phải là quá tốt. Thiên Ly, Lưu Nguyệt ngươi dự định xử trí như thế nào? Đến bây giờ Lưu Nguyệt cũng không có hiện thân. Hiển nhiên sớm đã bị Thiên Ly khống chế được. Nét mặt của Thiên Ly nổi lên một lãnh lệ cùng tức giận không giống với trước. Nữ nhân kia giết phụ mẫu ta. Ta sao lại dễ dàng bỏ qua nàng dễ dàng như vậy? Hừ, nàng không phải là thích nam nhân sao? Vừa lúc, ở dưới chân núi Thiên Ly trại chúng ta liền có một gian kỹ viện quy mô rất lớn. Ta nghĩ, nàng hẳn sẽ thích nơi đó. Tuy rằng không quá thích Lưu Nguyệt, có thể tưởng tượng nàng tính kế nhiều năm như vậy cuối cùng rơi vào một hạ tràng như vậy. Thanh Chỉ Diên cũng không khỏi cảm thấy thổn thức không ngớt. Nàng cũng không cảm thấy Lưu Nguyệt đã làm sai điều gì. Nhân bất phi kỷ, cũng là vì sinh tồn. Chỉ tiếc, nàng thiếu năng lực, tự nhiên chỉ có thể trở thành thịt cá dưới đao. Mặc cho người làm thịt. Mỹ muội muội, ngươi có đúng hay không cảm thấy ta làm như vậy quá độc ác? Thiên Ly có chút bất an hỏi. Hắn lúc này mới nghĩ đến. Mỹ muội muội của hắn cũng là nữ nhân. Thấy Lưu Nguyệt cũng là nữ nhân cư nhiên luân lạc tới nông nỗi như vậy. Trong lòng nàng sẽ phải không cao hứng đi. Thế nhưng, nếu như nàng thực sự không hài lòng, vậy hắn làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy buông tha nữ nhân hung ác ghê tởm kia? Không có suy nghĩ nhiều. Trong lòng của Thiên Ly đã có đáp án. Đời này kiếp này, mặc kệ Thanh Chỉ Diên sẽ có yêu cầu thế nào cũng được. Hắn cũng sẽ đáp ứng nàng, cho dù là vì nàng buông tha truy cầu của bản thân. Thanh Chỉ Diên cười lắc đầu, quỷ y lệ tiểu tiên nàng cũng không phải hiền lành gì. Sao lại bởi vì một nữ nhân hiện lên đồng tình chi tâm? Huống chi, nữ nhân kia trước còn dám mơ ước nam nhân của nàng. Nàng chưa xuất thủ giáo huấn nàng cũng đã coi là tốt rồi. Sao lại quan tâm nàng có hạ tràng thế nào? Thiên Ly, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa, đôi khi sử dụng một ít thủ đoạn đó cũng là không gì đáng trách. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Vẻ mặt Thiên Ly hưng phấn dòm Thanh Chỉ Diên. Thật tốt quá, nàng không có yêu cầu mình buông tha nữ nhân ác độc kia. Mỹ muội muội, ngày hôm nay ngươi thật tốt. Thanh Chỉ Diên nháy mắt mấy cái, mỉm cười, thế nào, bình thường ta không tốt sao? Thiên Ly ngẩn ra, sau đó dùng sức lắc đầu. Không phải, không phải, ngươi luôn tốt, thực sự, Thanh Chỉ Diên bị thần sắc khẩn trương gấp gáp của hắn làm cho cười. Thật lâu sau lúc này mới chậm qua, xoa bụng của mình, nàng tức giận, cái bụng cười đến đau. Được rồi, Thiên Ly, ngươi đi về trước đi, nếu có chuyện gì ta sẽ phái người thông chi ngươi. Thiên Ly gật đầu không thôi, tuy rằng muốn rời đi. Nhưng có thể như thế nào đây? nên đi hay không đi? Mỹ muội muội, ngươi sớm nghỉ ngơi, ta đây trở về. Khom lưng, hắn coi như mất đi tất cả tinh lực vậy chậm rãi đi ra ngoài. Hách Liên Giác đứng dậy đi tới bên người của Thanh Chỉ Diên. Ôm lấy hông của nàng, kéo nàng, để cho nàng tựa ở trong ngực của mình. Diên nhi, nàng rất không ngoan a, ta còn chưa đủ ngoan. Thanh Chỉ Diên nháy mắt mấy cái, bất mãn đưa tay ra thọt hông của hắn. Vì ngươi, ta cũng định sáng mai rời đi rồi. Thần sắc của Hách Liên Giác thoáng hòa hoãn chút, nhưng vẫn là mở lớn bàn tay to. Xuất kỳ bất ý một cái lên cái mông của nàng. Cái mông ngứa, sau này không cho phép kéo nam nhân khác. Thanh Chỉ Diên rầu môi xoa cái mông của mình. Nghĩ thầm, thật là xui xẻo a. Nàng làm nhiều như vậy cái mông to cũng bị đánh. Quá không công bằng, nàng cũng còn chưa tính toán đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Chỉ bất quá, nàng coi như quên mất. Lần trước là nàng để hắn đi ra ngoài. Cũng không thể trách người khác a. Buổi tối này, Thanh Chỉ Diên tự nhiên là không có thể trốn được nghiêm phạt của Hách Liên Giác. Thắt lưng của nàng lại tao tội. Chỉ bất quá, sau có một vương gia tốt nhất toàn bộ đại lục vì nàng xoa thắt lưng. Bất mãn cũng liền trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người Thanh Chỉ Diên không cùng Thiên Ly nói lời từ biệt liền rời khỏi Thiên Ly trại. Thẳng đến bọn họ đều đã ly khai Thiên Ly trấn, Thiên Ly lúc này mới chiếm được tin tức. Lúc này muốn đuổi theo cũng là không thể nào. Một thân một mình đứng ở đỉnh núi cao nhất, nhìn phương hướng Bangkok, vẻ mặt hắn thấp nam không thôi. Mỹ muội muội, chúng ta lúc nào mới có thể tái kiến, để lời nói ngoài. Ai u, cái mông của ta, đau quá a. Mỗ Lưu Nguyệt ôm cái mông ai oán nhìn mỗ vương gia. Diên nhi, mệt mỏi sao? Mỗ vương gia bình tĩnh nhìn tiểu nhân nhi trong ngực, có chút đau lòng, cũng là vì Lưu Nguyệt kia. Làm hại bảo bối của hắn phải đích thân động thủ như vậy. Ai u, mỗ Lưu Nguyệt lại là một tiếng ai oán kêu to. Mỗ vương ra hừ một tiếng, thẳng ôm mỗ nữ chuyển đi. Diên nhi, trở lại xoa thắt lưng cho nàng được không? Tình cảm kia tốt a, mỗ nữ cười phá lệ. A, nam nhân gì a, biết thương hương tiếc ngọc không a, mỗ Lưu Nguyệt giơ chân phát điên. Hắn đương nhiên hiểu a. Mỗ nữ quay đầu chớp mắt cười. Đương nhiên, hắn chỉ thương hương tiếc ngọc đối với một mình ta. Đắc ý chỉ vào cái mũi của mình. Mỗ nữ càn rỡ nở nụ cười. Chú, thân ái Tích Môn, ủng hộ nhiều hơn gậy trúc u, nói. Vạn thật hơn của rất cực khổ nói, cách chương.